Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 971, chương 965, rơi xuống thiên khung. Ngươi đã tiến giai thành công. Cora Bi Đăng Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Điềm Nhiên như không có việc gì không. Nàng biết mình lúc trước có đạo công kích uy lực, cứ việc, nó nhìn lên không chút nào ra vẻ yếu kém. Nhưng có thể trực tiếp khiến một đầu ý đồ tấn chức thượng cổ tà vật truyền kỳ tà vật cũng không cách nào chống cự, đồng thời trực tiếp xuyên thấu kia bổn nguyên hóa thân công kích. Hiển nhiên, cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng không biểu hiện, lại khiến Cora Bi Đăng Kỳ tâm chìm vào đáy cốc. Cora Bi Đăng Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới trực tiếp chính diện chống lại một đầu chạm đến thượng cổ tà vật tục danh tà ác tồn tại. Nàng chỉ là hy vọng thông qua lực lượng nào đó hạn chế không có đức hành động, sau đó đem Zesla Inson mang đi. Cứ việc lần này cứu rỗi nhìn lên dị thường chật vật, đồng thời có chút thất bại. Thế nhưng chỉ cần có thể đem Zesla Inson cứu, bù đắp cùng hoàn lại là về sau sự tình. Chỉ là hiện tại nhìn lên, người cứu rỗi con đường vốn sẽ phải làm tốt cùng bết bát nhất tình cảnh chống lại quyết tâm cùng chiến ý, nó là Lê Minh trước hắc ám tảng sáng chi quang, trầm trọng mà chậm chạp, nhưng cũng thế kiên nghị như lúc ban đầu. Tử chiến ý niệm trong đầu để cho Cora Bi Đăng Kỳ ánh mắt trở nên càng thêm kiên nghị. Trong cơ thể nàng thuộc về người cứu rỗi lực lượng tức thời giúp cho đầy đủ mãnh liệt phản hồi. Nhưng này ấy bôi ánh sáng nhạt tại quá thâm trầm hắc ám trước mặt. Hiển lộ trắng xám mà lại vô lực, tràn ngập quang minh canh gác. Không nhìn xem Cora Bi Đăng Kỳ, ánh mắt của hắn tựa hồ qua Cora Bi Đăng Kỳ thân thể. Nhìn thẳng nàng kia lóe ra mãnh liệt đang năng lượng hào quang linh hồn. Có đôi khi chính nghĩa cùng thương cảm biểu hiện cũng không hề hiển lộ như vậy văn nhã. Nó hội lấy loại nào đó lỗ mãng, làm cho người kinh ngạc dáng dấp đi diễn dịch. Ta đã từng lấy vì nó là có ý nghĩa. Không đối với Cora Bi Đăng Kỳ chậm rãi nói, mà theo hắn lời nói, tựa hồ có vô số gương đồng ngôn ngữ từ thế giới này từng cái góc hẻo lánh vang lên. Nguyên bản phàm vật thanh âm là không thể nào vang vọng phía chân trời, nhưng đường vô số khác là cao thấp phập phồng thanh âm tại đồng nhất trong chớp mắt, lấy đồng dạng hình thức đi kêu gọi thời điểm thế giới bị chấn động. Thượng cổ tà vật quỷ ác tinh thể Cora Bi Đăng Kỳ đột nhiên minh bạch không tiến giai phương hướng, bởi vì vậy thế giới nguyên nhân nàng về sau bù lại đại lượng thượng cổ tà vật tri thức. Trên thực tế lúc trước, Cora Bi Đăng Kỳ cảm thấy không lớn nhất có thể sẽ tiến giai thành thượng cổ tà vật thế giới bị thương nặng, đó là một loại cực kỳ tà ác linh thể. Nó từ thế giới hài cốt bên trong đạt được sinh mệnh. Nó nguyên ở vô số sinh linh tử vong cùng chớ chú. Đồng thời từ sinh ra bắt đầu liền dẫn khó có thể tiêu trừ cường đại nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng tình huống bây giờ tựa hồ có chút vượt quá Cora Bi Đăng Kỳ ngoài ý liệu. Thượng cổ tà vật bên trong cũng là tồn tại loại nào đó mơ hồ đẳng cấp. Chúng giữa tồn tại loại nào đó mạnh yếu quan hệ, mà không phải có được loại nào đó thống nhất cường độ khái niệm. Cứ việc cái này cũng không có thể biểu thị thượng cổ tà vật quỷ ác tinh thể nhất định sẽ so với thượng cổ tà vật thế giới bị thương nặng càng cường đại hơn. Nhưng có tiếp cận tính thực tế thể xác thượng cổ tà vật quỷ ác tinh thể là phi thường khó có thể phá hủy tồn tại. Nó là tồn tại ở hư cùng thực khổng lồ kinh khủng, là trong bóng tối có đủ tuyệt đối khống chế lực cường đại tồn tại. Không, còn không có. Cora Bi Đăng Kỳ nắm chặt trong tay đoản kiếm. Thanh kiếm này nhìn lên cùng tầm thường đồng thau kiếm không có liên quan, nhưng nó lại là một bả chân chính trên ý nghĩa thần khí. Là cứu rỗi thần quang đối với Cora Bi Đăng Kỳ tán thành biểu hiện. Đây cũng là Cora Bi Đăng Kỳ có can đảm thản nhiên chịu chết nguyên nhân, ít nhất nàng là có được phản kháng cơ hội, nàng sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Nhưng phàm là có được một tia khả năng, nàng đều tất nhiên giao chi lấy gấp trăm lần kích tình. Người thượng vị minh bạch đây hết thảy, tựa như đã từng ta, một mặt thiêu đốt cùng hiến dâng, chỉ là ngu xuẩn ngoan thủ, không cuối cùng nhìn xem nhất nhãn Corabi đăng ký. Hắn không thèm để ý chút nào nàng lực lượng, dù cho nàng xác thực tồn tại một ít tính nguy hiểm. Nhưng đối với không mà nói, quá ngu muội địch nhân mảy may để cho hắn đề không nổi hứng thú. Hoặc là đối với hắn mà nói, Corabi đăng ký cũng không thể bị định nghĩa là địch nhân. Nàng chỉ là một cái ngu xuẩn gia hỏa a, là ngạo mạn sao? Không, cũng không cho là như vậy. Hắn chỉ là tại hiện ra chân thật nhất chính mình. Tựa như giờ khắc này, viên tinh cầu này phía trên vô số cùng hắn có được lấy đồng dạng biểu tình nhân loại. Nếu như nhân loại là ngu muội, như vậy hắn cũng hoặc các nàng. Chỉ cần một cái chúa tể giả tư tưởng liền đủ. Cực hạn ác chính là nhất thuần túy thực cùng đẹp. Không thể nào trong gió biển lấy ra một đoạn ấm áp khí tức, sau đó đem nó ngưng có sẵn một đóa khoan thai nở rộ hắc sắc liên hoa. Thật đáng tiếc, ta vô pháp nhìn thấy nó chân chính nở rộ cái ngày đó. Không biểu hiện trên mặt, hoặc là có một ít mang theo một tia tiếc nuối ý vị. Nhưng Corabi đăng ký cũng không có nhìn thẳng hắn mặt. Đó là nhất lỗ mãng người cứu rỗi cũng sẽ không phạm sai lầm. Ngưng mắt nhìn hắc ám điểm xấu biểu tượng, cũng không phải đơn giản như vậy hành vi. Tới một mức độ nào đó, nó là một loại hắc ám tuyệt đối trật tự. Đương nhiên là có thời điểm, loại này hắc ám trật tự cũng không nhất định hội gắn bó nó tuyệt đối quyền uy. Chung quy mọi người đều biết, trong nhiều nguyên trong vũ trụ luôn là có một chút đối địch với hắc ám. Thậm chí cả là thức ăn cấm kỵ tồn tại, chúng cũng không nhất định đều là thiện lương thuộc sở hữu. Tuy chúng tiêu diệt hắc ám hành vi là thiện lương, nhưng nhiều khi, loại này bản năng hoặc là mang theo mãnh liệt nhu cầu hành vi, là vô pháp bị định nghĩa thượng quá nhiều nồng nặc thiện lương khí tức. Bởi vì chân chính thiện không chỉ là hành vi, còn cần nội tâm chân chính tán thành. Mà vừa lúc này, sắc trời đột nhiên có ánh sáng chợt lóe lên, nhưng giống như huyễn ảnh đồng dạng, không hề có dấu hiệu ôn tồn âm. Nhưng Vô Chi nói, hắn, giờ khắc này, trên viên tinh cầu này sở hữu sinh vật có trí khôn tựa đầu cao cao nâng lên. Tựa hồ tại cùng chờ đợi cái gì? Sau đó, phô thiên cái địa khói đen đem trọn cái thiên khung đều bao phủ. Lại có cái quỷ gì đồ vật muốn tới? Corabi đăng ký ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác. Nàng cảm thấy lần này mình khả năng phải chết ở cái thế giới này. Nhưng nàng cũng không hối hận. Bởi vì nàng tại thuyết minh lấy chính mình ý chí cùng kéo dài đã từng lời thề. Mà chết tại đây dạng trên đường, có lẽ sẽ có chút đau buồn sặc. Nhưng tựa như cùng một ly cay hầu lão tửu đồng dạng, tự có nó say lòng người phong vị. Corabi đăng ký đem Zesla Insern hộ tại sau lưng. Lúc này trong tay nàng đồng thau kiếm giấy lên loại nào đó vô hình kịch liệt hỏa diễm. Nàng cũng không có dùng kia công kích không, sau đó dùng nó đem mình cùng Zesla Insern bảo vệ. Hủy diệt thật là đơn giản sự tình, nhưng cứu rỗi cũng không chỉ là hủy diệt đơn giản như vậy. Oanh, Corabi đăng ký chỉ là mơ hồ thấy được thiên khung trên có một loại khối khói đen trực tiếp rơi xuống, sau đó đại địa liền truyền đến không chịu nổi gánh nặng buồn bã gì âu. Người tại đều ta, Corabi đăng ký nghe được loại nào đó to lớn thanh âm. Nó tựa như vân đỉnh đan chéo lôi minh làm cho người khó có thể chống lại. Sau đó, Corabi đăng ký thấy được một cái ở trong khói đen nhất nhãn trông không đến phần cuối cự nhân cúi. Người xuống nhàn nhạt mà nhìn không nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.